Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160, chương 159, Dương Cung Bạt Kiếm. Tại Selly Băng, hải tặc mọi người trong ấn tượng, Ken mặc dù lập chí muốn khôi phục gia tộc vinh quang, nhưng là hắn chính là cái phi thường xấu hổ người, làm người phi thường hiền lành, không dùng người, chính là một con bướm hoặc là sâu gióm hắn không muốn chơi chết, hoặc là không dám chơi chết, là thuộc về kia loại phi thường yếu kém. Cho dù cùng người khác cãi nhau cũng sẽ trước đem mình thả ở thế yếu địa vị thượng nhân. Cho nên khi Selly Băng hải tặc mọi người nghe được lên nghĩa quân thủ lĩnh chính là bọn hắn nhận biết cái kia Ken thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người đều theo bản năng hủy bỏ, mà trở về cùng dĩ vãng khác nhau. Trên thuyền tất cả mọi người trừ Kuro cùng bay muốn ngừng tay ở trên thuyền ở ngoài, vậy mà toàn bộ đều đi ra. Thậm chí ngay cả luôn luôn ưa thích đợi ở trên thuyền Wadi lúc này cũng đi theo Selly cùng đi ra. Ngoài, xem ra chuyện này cũng để cho Wadi cảm thấy hứng thú. Còn như trên thuyền an toàn, Selly tin tưởng cái này đối với. Đúng, Kuro tới không phải là một vấn đề. Còn chân chính thấy Ken thời điểm, cho dù là không tin nữa, nhưng là sự tình bày ở trước mắt, chính là cũng không do bọn họ không tin. Vừa tiến vào Ken bọn họ xây dựng tại trong doanh địa nhà gỗ sau, Ken liền phi thường có phô trương nghênh đón Selly bọn họ, trả lại cho hắn môn giới thiệu hắn 4 vị tướng quân. Trong phòng người không nhiều, trừ Selly Băng hải tặc 4 người ở ngoài, cũng chỉ có Ken cùng hắn 4 vị tướng quân. Mà Selly tại đi vào trước tiên, liền đưa ánh mắt đặt ở cái này cái gọi là 4 vị tướng quân trên người. Quanh năm thân ở cao vị Selly tại thấy bọn họ thời điểm, liền rất rõ cảm giác bọn họ đối với. Đúng, Ken thật giống như không phải rất cung kính. Các loại, chờ, đem Selly đám người nghênh sau khi đi vào, Ken liền cùng Selly bọn họ ngồi chung một chỗ, lớn tiếng tố lấy chính mình tao ngộ. Có thể là lúc trước nghẹn quá lâu, một mực chấn hưng gia tộc vinh quang sứ mệnh giống như là một ngọn núi một dạng đè ở Ken trong lòng. Lúc này cũng nhanh muốn thành công. Thành công ưa thích bởi vì không có ai chia sẻ, cho nên hắn trở nên rất cô đơn lạnh lẽo. Lúc này rốt cuộc tới người quen, liền không nhịn được cùng Jin, Selly nâng cốc ngôn hoan. Còn rất nhiều bọn họ sau khi rời đi sự tình, nguyên lai ở tại bọn hắn rời đi đêm hôm đó, xác thực là có người bạo động xông vào một người quý tộc trong nhà, tiến hành một phen cực kỳ tàn ác bạo hành sau, rốt cuộc cảm thấy sợ hãi nhân dân cũng đã hoàn toàn hoảng. Nếu sự tình đã làm, hối hận là không có dùng. Sau đó không biết là người nào nghĩ kế, muốn đẩy chọn lựa một cái thủ lĩnh tới lãnh đạo bọn họ đối kháng vương quốc Goa. Thậm chí bọn họ còn đánh ra nên vì Stelly Điện Hạ báo thù danh hiệu đi ra, dẫn đầu dơ lên cái này đại kỳ, mà làm lúc trước Selly bên người tài vụ đại quản gia tại sao khi đó liền bị người cho đẩy tới trước đài, bởi vì hắn là Stelly Điện Hạ thân mật thủ hạ, hắn mới là kêu lên là Stelly Điện Hạ báo thù tốt nhất nhân tuyển. Lúc ấy chính đang ngủ ở nhà Ken, vốn là hải tặc Selly ra biển làm hải tặc mà cảm thấy căm phẫn, một mực không ngủ ngon giấc, có thể không ao ước đột nhiên hắn liền bị người từ trên giường kéo xuống tới. Khi hắn cho là mình nhà gặp phải giặc cướp thời điểm, hắn liền vội vàng trốn vào giường trong lòng đất, nhưng là lại rất sắp bị người cho bắt tới. Cứ như vậy, tâm thần bất định, không dám phản kháng sau đi, Ken cứ như vậy mơ mơ hồ hồ thành lên nghĩa quân thủ lĩnh. Mà chờ đến hắn rốt cuộc khi phản ứng lại sau khi, sự tình đã không thể vãn hồi. Lên nghĩa quân dùng hắn danh nghĩa lại là xông vào mấy nhà nhà sang trọng, một phen cướp đốt giết hiếp không, còn làm rất nhiều thảm tiệt nhân hoàn sự tình. Vốn chính là đảm sợ phiền phức Ken ngay lập tức sẽ bị bạo động đám người dọa cho hỏng, vì chính mình mệnh lo nghĩ. Lúc này chính là vò đã mẻ lại sứt, căn cứ từ mình đối với. Đúng, cái này cái quốc gia quý tộc giải trình độ, chỉ huy bạo động đám người lại là cướp mấy người có tiền quý tộc, thậm chí trong đó còn có mấy cái không kịp chạy trốn vương tộc. cũng chính là Sari thân thích. Đêm hôm ấy, vương quốc Gâu A bến tàu giấy lên hỏa hoạn ngất trời. Một mực nóng ước chừng ba thiên tài hoàn toàn tát. Mà Kên nhưng ở thấp thỏm không an lòng tình trong tiếp tục làm lấy hắn lên nghĩa quân thủ lĩnh. Vốn là hắn cho là cái này lần bạo loạn là bởi vì Sally đột nhiên rời đi. Mà Sari công chúa điện hạ vừa không có làm tốt ứng cho các biện pháp. Cho nên mới tạo thành nghiêm trọng như vậy kết quả. Cho nên hắn thấy những thứ này bạo động dân thường chẳng qua chỉ là nhất thời chi loạn thôi. Căn bản cũng không có thể dài lâu. Chỉ cần đến lúc đó quốc vương quân đội đến một cái. Những thứ này ô hợp chi chúng lập tức liền sẽ biến hóa tan tác như chim muông. Vương quốc Gâu A còn sẽ khôi phục lại nguyên lai dáng vẻ. Mà bị đẩy lên nghĩa quân thủ lĩnh vị trí Kên. Vốn là đều đã vạn niệm câu hôi chuẩn bị chạy trốn. Nhưng là ai có thể nghĩ ở nơi này bầy bạo động đám người xuất hiện bốn cái có thể chinh thiện chiến. Tướng quân, ở tại bọn hắn quân sự dưới sự lãnh đạo. Quốc vương quân đội giống như là giấy một dạng. Bị lên nghĩa quân một đòn tức hội. Mà Kên vốn chính là bị dân chúng đề cử đi ra. Cho nên hắn cũng danh chính ngôn thuận trở thành bốn vị tướng quân thủ lĩnh. Như vậy nói, kia cái gì đó phê phán đại sẽ cùng tố khổ đại sẽ đều là ngươi chủ ý. Nghe đến đó Sally lúc này đã trợn mắt hốc mồm. Sau đó hắn đột nhiên nghĩ đến Salad những thứ kia làm Sally cười lăn lộn tin tức. Ngay sau đó hắn vội vàng hướng Kên hỏi. Không sai, chính là ta lấy ra. Không nghĩ tới chứ. Sally điện hạ, như vậy đều là ngươi lúc trước trong lúc lơ đãng đi ra ý tưởng. Ta vậy mà thật bắt bọn nó thay đổi thực hành. Mà còn hiệu quả cũng không tệ lắm nha. Kên lúc này song cầm trong tay hai cái thủy tinh ly đế cao hướng Sally đi tới. Hắn một bên đem tay trái rượu đưa cho Sally. Một bên tự hào nói, ly rượu này ta ngươi uống. Đây là rất hiếm có rượu nha. Chính là ngươi lúc trước còn đang vương quốc Gâu A thời điểm khả năng đều không có uống qua. Có người cùng ta qua. Đây là ít nhất giấu 100 năm rượu. Rất chân quý. Kên đưa tới thời điểm trên mặt không có gì vẻ kinh dị. Giống như bằng hữu đưa tới rượu. Rất là nhiệt tình phóng khoáng. Ồ, thật sao? Vậy cần phải hảo hảo nếm thử. Sally vừa nghe là quý giá như vậy đồ vật. Liền vội vàng nhận lấy. Nhắm lại con mắt tinh tế phẩm một cái. Các loại, chờ. Sau khi uống xong lắc đầu nói, ừ. Không hổ là trăm năm rượu lâu năm. Thật không tệ. Ta cũng không tệ đi. Nhìn thấy Sally cổ họng rung động. Xác nhận Sally từng uống rượu sau. Hắn mới tiếp tục dùng khoe khoang giọng nói. Ngươi những ý tưởng kia thật quá tốt. Trải qua tố khổ đại sẽ cùng phê phán đại sau đó. Sĩ khí quân ta cùng sức chiến đấu vậy mà càng ngày càng tăng. Thật coi ban đầu ngươi rời đi vương quốc Gâu A thật quá đáng tiếc. Bằng không nay thiên vương vị chính là ngươi. Đối với kia cái vị trí ta là không có hứng thú gì. Bất quá ly rượu này mùi rất đặc biệt à. Ngươi thì sao? Kên, thủ lĩnh, xe ly xong. Tựa như cười mà không phải cười nhìn một chút bên người cùng hắn kề vai sát cánh Kên. Sau đó từ từ dung hoảng nhất hạ ly rượu. Lại là nhẹ nhàng nhấp một hớp. Bỗng nhiên một tiếng. Tất cả mọi người lập tức thần sắc khẩn trương đứng lên. Tình cảnh nhất thời khẩn trương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.